Mối quan hệ xa lạ hôm nay không nóng. Chương 8, ngày thứ 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc rất thích cậu, Giản Tranh vẫn luôn cho là như vậy, thế nhưng sau khi hỏi ra câu anh còn thích em không, cậu lại hơi hối hận, thậm chí không dám nghe câu trả lời từ Thẩm Húc. Từ khi gặp Thẩm Húc, hình như anh đã cho cậu câu trả lời rồi. Cậu sợ nghe được những lời không muốn nghe từ miệng Thẩm Húc, cho nên chọn cách trốn tránh. Dành nói trước, Thẩm Húc, em không thoải mái, đầu cậu quả thực rất đau, có lẽ do gió đêm thổi nhiều, cũng có thể là ngày về Nam Ninh bị dính chút mưa, tóm lại cậu muốn lấy lý do cơ thể khó chịu, khiến Thẩm Húc mềm lòng. Trên đường Thẩm Húc đưa cậu về ký túc xá nhân viên, Giản Tranh đi phía sau dẫm lên bóng anh, trong lòng không ngừng may mắn, may mà Thẩm Húc không trả lời thẳng có thích hay không, nhỡ đâu anh nói không thích, cậu phải làm sao đây? Cậu muốn giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu, nếu những gì Phương Thiên Phàm nói đều là sự thật, vậy cậu hỏi ra như vậy chẳng phải là một lần nữa tổn thương Thẩm Húc sao? Thẩm Húc quẹt thẻ từ, tiếng, bíp, kéo dòng suy nghĩ của Giản Tranh trở về, cậu đi theo sau Thẩm Húc vào trong, cửa lại đóng lại. Giản Tranh cắn môi, hỏi, bạn cùng phòng của anh không có ở đây à? Thẩm Húc quay lưng về phía cậu, nói ngắn gọn. Ca đêm, hành lang rất yên tĩnh. Thẩm Húc dùng đèn pin trên điện thoại chiếu sáng, dẫn cậu vào phòng. Giản Tranh đầu nặng chân nhẹ, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của Thẩm Húc. Em không mang quần áo theo, em muốn nghỉ ngơi ở đây với anh một đêm. Thẩm Húc không để ý đến cậu, mà đi lục ngăn kéo của mình. Giản Tranh đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn Thẩm Húc lấy nhiệt kế ra. Làm gì vậy? Thẩm Húc kẹp nhiệt kế cho cậu, 37, 5 độ, hơi sốt nhẹ. Giản Tranh nắm lấy tay anh. Ánh mắt sáng rực, em bị sốt rồi à? Thẩm Húc khẽ cau mày, lắc đầu, Giản Tranh có vẻ hơi hụt hẫng, hỏi anh. Thật sự không bị sao? Thẩm Húc cất nhiệt kế đi, tìm thuốc hạ sốt, Giản Tranh cúi đầu nhìn, ngữ khí có chút phấn khởi. Không phải nói là không sốt sao? Cũng không biết đang vui vẻ vì điều gì, Thẩm Húc mở cho cậu chai nước khoáng mới. Đây là lần đầu tiên Giản Tranh ngoan ngoãn như vậy trước mặt anh. Nếu như trước đây chắc chắn phải dỗ dành một phen mới chịu uống thuốc. Uống thuốc xong, Giản Tranh muốn nói chuyện với anh, nhưng Thẩm Húc rõ ràng không có ý muốn trò chuyện. Cảm giác thất bại tràn ngập tâm trí Giản Tranh, Thẩm Húc hình như hoàn toàn không có hứng thú gì với cậu. Không hỏi cậu muốn làm gì, cũng không hỏi cậu vì sao lại tới, bao gồm cả câu hỏi có còn thích hay không, Thẩm Húc dường như thật sự không muốn cho cậu một đáp án. Đối mặt với Thẩm Húc như vậy, Giản Tranh đau đầu đến mức không còn cách nào. Em muốn rửa tay, Giản Tranh xoa xoa thái dương đang giật giật. Giản Tranh dùng xà phòng rửa tay trong nhà vệ sinh, bọt trắng xóa phủ đầy cả cánh tay, xả nước khoảng 5 phút, Giản Tranh mới tắt vòi nước. Trước khi ra ngoài, cậu thậm chí còn hít sâu 2 lần, nghĩ muốn nói rõ ràng với Thẩm Húc, vậy mà sau khi ra ngoài lại không thấy bóng dáng Thẩm Húc đâu. Cậu ngây ngốc đứng đó, lại có cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa. Ban công ký túc xá có tiếng động, Giản Tranh do dự một chút, mới chậm rãi đi tới, cánh cửa kính hẹp bị mở ra, cậu tiến lại gần, ngửi thấy mùi thuốc lá. Thẩm Húc mặc áo khoác màu đen, dựa vào lan can, nửa người ẩn trong bóng tối lờ mờ. Đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá cháy được một nửa, tàn thuốc lập lòe ánh sáng yếu ớt, theo động tác của anh, cho tàn tích tụ rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài quá yên tĩnh đến mức Giản Tranh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió. Cậu chưa bao giờ biết Thẩm Húc hút thuốc, Giản Tranh bị khói thuốc làm sặc ho một tiếng, Thẩm Húc ngẩng đầu phát hiện ra cậu, thuận tay dập tắt điếu thuốc. Anh học hút thuốc khi nào vậy? Giản Tranh hỏi, Thẩm Húc không nhìn cậu, chỉ khẽ cúi đầu liếm môi, yết hầu trượt lên xuống 2 cái. Từ lâu rồi, lâu cỡ nào? Giản Tranh nhìn anh, hỏi. Thẩm Húc vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi của cậu, chỉ nói. Nghỉ ngơi đi, em có lời muốn nói. Có lẽ là do ánh sáng, mắt kính trên sông mũi càng làm cho gương mặt Thẩm Húc thêm phần gầy gò, trông càng thêm tuấn tú. Giản Tranh há miệng, tim đột nhiên đập nhanh, cậu nhìn chằm chằm Thẩm Húc, do dự lựa lời. Anh ly hôn với em, là vì Phương Thiên Phàm sao? Thẩm Húc sững người một chút, không nói gì. Giản Tranh thích Phương Thiên Phàm. Anh biết, nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu gì ở tình yêu của Giản Tranh luôn tự do. Không quan trọng, Sao có thể không quan trọng? Đôi mắt đen láy của Thẩm Húc giống như một đầm nước sâu. Anh chỉ là cảm thấy mệt mỏi. Thích Giản Tranh đã không còn là chuyện khiến anh vui vẻ nữa. Giản Tranh cũng đau khổ. Vậy thì chia tay. Giản Tranh trong nháy mắt thấy cay sông mũi. Thẩm Húc nói anh mệt mỏi lại khiến cậu cảm thấy khó tiếp nhận hơn so với việc anh không thích mình. Thẩm Húc cau mày, không cho cậu lại gần. Không sạch sẽ, không sạch sẽ chỗ nào? Mùi thuốc lá, trái tim Giản Tranh như thắt lại, khiến cậu khó thở. Em không, cậu muốn nói cậu không ghét bỏ mùi thuốc lá trên người Thẩm Húc, mặc dù cậu thật sự không thích người khác hút thuốc. Nhưng phản ứng của Thẩm Húc lúc này lại đâm vào lòng cậu. Là vì trước kia cậu luôn ghét bỏ Thẩm Húc bần thỉu, là Giản Tranh biến Thẩm Húc thành ra như vậy. Giản Tranh kìm nén chua xót trong lòng, vẫn tiến về phía anh, Thẩm Húc lại im lặng lùi về sau. Nói rồi là em không có ý đó, sao lại không tin em? Thẩm Húc dùng sức kéo cậu ra bằng tay còn lại, hơi thở nóng bỏng của Giản Tranh phả lên mặt Thẩm Húc, cả người cậu nóng rực, há miệng liền cắn lên. Cậu theo thói quen liếm mút môi Thẩm Húc, như muốn chứng minh mình thật sự không ghét bỏ, không chán ghét, đưa lưỡi vào miệng Thẩm Húc, chạm vào đầu lưỡi mềm mại của anh. Vị thuốc lá trong miệng Thẩm Húc thật sự rất nồng, Giản Tranh không phải là không thích, chỉ là cậu không quen. Cậu nghĩ, nếu là Thẩm Húc, cậu có thể từ từ tiếp nhận, cho nên Thẩm Húc không thể đẩy cậu ra. Cậu đau lòng ôm chặt Thẩm Húc, muốn hỏi lại không dám hỏi. Liệu có thể không mệt mỏi nữa hay không? Liệu có thể không thích người khác hay không? Cách chương.